Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, hợp tác lực lượng. Tiếp tục như vậy chỉ có thể tiến vào đơn thuần tiêu hao cục diện. Đối với hồn lực tổng lượng không chiếm ưu thế Đai Ly tới nói, đây không phải một cái tốt tình huống. Hắn không biết giới trước thắng lợi là bởi vì có cùng mình đồng dạng hắc mã xuất hiện, vẫn là mọi người chân thành hợp tác mới đánh tới quái vật. Nhưng là hiện tại loại rằng co này chiến đấu, không cách nào thể hiện người dự thi số lượng ưu thế. Không có người lãnh đạo phía dưới, mấy chi đội ngũ từng người tự chiến. Tại loại tầng thứ này chiến đấu bên trong không được cái gì lớn tác dụng. Năm bè bảy mảng đội ngũ phối hợp, lực lượng không tập trung tự nhiên không có đánh tan quái vật phòng ngự khả năng. Bất quá thực lực mạnh nhất Mật Bình bị quái vật truy khắp nơi tán loạn. Ngoại trừ hắn cũng không có thể chỉnh hợp đội ngũ, dẫn đầu đám người uy vọng. Theo thời gian trôi qua, cũng có một chút đầu linh hoạt đại lão nhìn ra trước mắt quẫn cảnh. Hiện tại những người khác tiêu hao còn dễ nói, nhưng là một mực sử xuất toàn lực Mật Bình, e sợ đã lực lượng tiêu hao rất nhiều. Một khi trọng yếu nhất phát ra tuyển thủ bị kích phá, như vậy chờ đợi đám người rất có thể là một hồi không cách nào chống cự đồ sát. Quái vật tiền thân vỏ cứng đã bị ăn mòn ra to to nhỏ nhỏ cái hố, nhưng là phía sau bộ vị nhưng như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Không phải nói Mật Bình công kích thật so tất cả mọi người tập trung lại đều mạnh hơn, chỉ là không cách nào đưa đến tác dụng khắc chế hợp lực công kích. Chân thật hiệu quả lại không bằng hắn một người thả ra độc thuộc tính công kích. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, như vậy thì muốn lấy biến báo. Trong lòng có ý nghĩ đại lão, tại chạy trên đường dần dần tới gần cái khác đội ngũ lãnh đạo. Đem chính mình ý tứ dần dần truyền đạt ra đi, không cùng ném quái vật. Các vị người lãnh đạo vật tại chạy bên trong chậm rãi tụ hợp cùng một chỗ. Có bước đầu hợp tác chung nhận thức, nhìn thấy tình huống này, ngoại giới từ đầu đến cuối lặng lẽ nhìn nhau các vị tộc trưởng. Cũng có một tia dáng tươi cười, làm trễ nải lâu như vậy, mới nhớ tới cái này cuối cùng khảo nghiệm mục đích. Mặc dù không có để bọn hắn phi thường thất vọng, nhưng trong lòng có rất lớn bất mãn. Những thứ này các tộc đám thiên tài bọn họ a, xem ra vẫn là thiếu khuyết thống lĩnh đội ngũ trí tuệ. Không sai, như vậy lỗ mãng bất động đầu óc hành vi, thực sự có chút ném thượng tộc mặt. Hiện tại có cải biến cũng không muộn, chí ít không có đến cùng đồ mạt lộ thời điểm. Đối với đại điển diễn võ tới nói, mặc dù cũng có được ma luyện các tộc thiên tài dụng ý, nhưng là chủ yếu nhất vẫn là hiện ra cường tộc cơ bắp. Nếu như cuối cùng không có thắng lợi, như vậy phía trước hết thảy ưu tú biểu hiện đều là không tốt. Đối với giới trước thất bại người dự thi tới nói, dù cho không có nhận ở bề ngoài trách cứ, trở lại trong tộc đều là tránh không được một trận hung hăng giáo huấn. Trận này khảo nghiệm ý nghĩa, so Đai Ly trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Mặc dù không có quan hệ gì với hắn, nhưng là đối với thượng tộc các vị thiên tài, nhưng lại có không thể không cố gắng áp lực. Tụ hợp đến cùng nhau đám người cũng phát ra kịch liệt tranh chấp, cũng không phải đối với quyền lãnh đạo tranh đoạt, mà là đối địch sách lược không cách nào thống nhất. Có ít người muốn dùng xa luân chiến mài rơi quái vật khí lực, phòng ngừa thương vong thắng được thắng lợi, nhưng là quái vật năng lượng để giành ai cũng không biết có bao nhiêu. Nhìn như ổn thỏa phương pháp không nhất định có thể tạo được trong tưởng tượng tác dụng. Còn có người cảm thấy chép trước tụ hợp Mật Bình, công kích quái vật trước người vết thương, có thể mở rộng trước mắt chiến quả, nhưng vấn đề an toàn có là cái mâu thuẫn điểm. Bọn hắn nhưng không có Mật Bình mạnh mẽ như vậy phòng ngự. Trực diện quái vật cường đại công kích, sơ ý một chút tránh không được trọng thương rút lui. Những người còn lại thì còn ôm mơ hồ không biết thái độ. hoàn toàn không có nghĩ rõ ràng thế cục trước mắt nguy cấp chỗ. Bất quá bọn hắn không nắm được chú ý, Đai Ly lại giúp bọn hắn quyết định cuối cùng lựa chọn, nhìn xem hoàn toàn đánh xì dầu những người khác. Tự mình một người cố gắng như vậy trên nhảy dưới tránh liền như là thằng hề. Đai Ly cũng không phải quên mình vì người tồn tại. Người khác vẩy nước chính mình phấn đấu không phải tác phong của hắn. Vì cho bọn hắn tìm một chút sự tình, Đai Ly cùng các muội tử tiếp thu ý kiến quần chúng đằng sau. Cũng nghĩ ra một cái tổn hại chiêu. Bay thẳng đến không trung, để thân hình khổng lồ quái vật không cách nào truy kích. Sau đó Đai Ly thay đổi thân hình, đem quái vật hướng trong đám người mặt dẫn, nhìn xem cấp tốc trùng kích tới cực lớn thân ảnh, tất cả mọi người bị dọa tè ra quần. Sau đó liền xuất hiện trước đó hoàn toàn tương phản tình huống. Nguyên bản đuổi theo quái vật người, ngược lại bị quái vật đuổi gà bay chó chạy. Trong lòng thầm mắng mật bình hố cha đồng thời, bọn hắn chạy trốn nhưng không có chút nào dừng lại. Đừng chỉ cố lấy chạy, quay người công kích a. Nghe được Đai Ly hô to, đám người chỉ cảm thấy sạm mặt lại. Sau đó liền tham chiếu Đai Ly cách làm, cũng lục tục lên không tránh né quái vật công kích. Bất quá tựa hồ quái vật hiểu chính mình hình thể khổng lồ không cách nào bay trên không thể yếu. Phần lưng giáp xác tu luyện được rất cứng, chính là Đai Ly đều không có cách nào dễ dàng ăn mòn ra vết tích. Một đám người cùng quái vật phân biệt chiếm cứ bầu trời cùng mặt đất. Sau đó mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn chăm chú, đôi thả đều chưa nghĩ ra đến tiếp sau hành động nên làm như thế nào. Bất quá không đợi đám người thương thảo ra kết quả, quái vật nó đến là có động tác. Chỉ thấy quái vật đem tất cả thân thể bộ vị lùi về lớn xác bên trong. Sau đó một trận hào quang nhỏ yếu bao trùm nó toàn bộ thân thể. Vỏ bọc bên trên vết thương vậy mà bắt đầu chậm rãi khôi phục. Không được, nó đây là tại tiến hành hồi phục. Tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Không phải vậy trước mặt cố gắng đều muốn uổng phí. Nghe được đối thoại của bọn họ, Đai Ly trong lòng có chút khinh thường. Phía trước các ngươi có cố gắng cái gì sao? Quái vật trên thân tất cả tổn thương đều là chính mình đánh ra tới. Cùng các ngươi nhưng không có nửa xu quan hệ. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, hắn cũng không nói ra đến. Dù sao trực tiếp đâm thủng ra mặt để bọn hắn khó xử. Đối với mình không có bất kỳ cái gì lợi ích. Một trận luống cuống tay chân đằng sau, có người bay đến quái vật phía trước hướng về quái vật vỏ bọc bên trên chỗ thủng phát động công kích. Nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cái kia đạo quang mang nhàn nhạt không chỉ có thể khôi phục thương thế, cũng có được suy yếu công kích hiệu dụng. Thẳng đến Đai Ly lần nữa sử dụng ra độc thuộc tính công kích, phá vỡ tia sáng dành cho quái vật tạo thành tổn thương. Nó mới từ lớn xác bên trong chui ra ngoài, nhìn lên bầu trời mật bình lớn tiếng phát ra gầm thét. Như là ân cần ong mật nhỏ, Đai Ly vây quanh thân thể của nó, cho lớn xác bốn phía ăn mòn ra từng cái mấp mô cái hố. Mà quái vật thì chỉ có thể bốn phía tránh né, trốn không thoát liền sử dụng loại kia đặc thù ánh sáng ngạnh kháng. Nhìn thấy mật bình cách làm, linh quang tại trong lúc lơ đãng hiện lên, đại lão mưu đồ bí mật sau một thời gian ngắn, tựa hồ nghĩ đến thật là không có biện pháp, bắt đầu an bài nhân thủ phối hợp, mỗi lần chờ độc thuộc tính công kích phá vỡ quái vật giáp xác trong nháy mắt. Vô số đạo công kích liền tập trung đánh vào đến không chỉ có kiềm chế vết thương, cho nó mang đến nghiêm trọng lần thứ hai tổn thương. Nhìn thấy đám người động tác, Đai Ly hai mắt tỏa sáng. Những thứ này nước tương chúng, cuối cùng là có xuất lực thời điểm. Cử động như vậy, xác thực làm ra tác dụng rất lớn. Đám người công kích cũng càng thêm tích cực, nhìn không ra. Các người những người này còn có chút đầu óc, mặc dù giống như là khích lệ, nhưng là làm sao nghe đều có điểm trào phúng ý vị. Không muốn cái này tại cái khẩn yếu quan đầu cùng mật bình trở mặt. Bởi vậy mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không ai lần nữa cùng hắn cãi lại. Chiến đấu tiến hành đến khoảng thời gian này, đám người cuối cùng là có ra dáng hợp tác. Ngoại giới đại lão lúc này cũng mãn ý nhẹ gật đầu. Cuối cùng không để cho bọn hắn thất vọng, những thiên tài này về sau đều là nhất tộc nhân vật thủ lĩnh. Chỉ có lực lượng không có đầu óc, nhưng không cách nào phục chúng. Từng lớp công kích đằng sau, đám người phối hợp cũng càng thêm thuận tay. Trước đó Đai Ly phá vỡ phòng ngự lúc, mọi người tập trung công kích còn cao thấp không đều. Nhưng là lúc này đã có thể tại thời cơ tốt nhất. Hoàn mỹ dành cho quái vật lớn nhất tổn thương. Vô luận trên đất quái vật như thế nào gầm thét, như thế nào chạy trốn. Đám người bay ở bầu trời như là kẹo da trâu đồng dạng dính tại bên cạnh của nó. Không ngừng thúc đẩy thảo phạt tiến trình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.